Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, đặc biệt là trong đó có hot girl Mộc Vũ Tiểu. Vương Đông Kỳ hào hứng ra mặt, sắc mặt giả dị ra hơi đơ, nhưng vẫn gật đầu. Ai chả muốn khiêu vũ với hot girl, hot boy thì sao? Doãn Thường Lăng buột miệng hỏi, muốn thu hồi thì đã muộn. Chính là Bách Vũ Thanh đó, nhà giàu lại tốt tính, điểm số xuất sắc, ngoại trừ cậu ta ra thì ai còn là hot boy được. Giả dị ra nói trong hờn dỗi, Doãn Thường Lăng bắt được mấu chốt trong nháy mắt. Nhà giàu, đúng thế, chuyện này nổi mà, thiếu gia tập đoàn công ty niêm yết, ai cũng muốn kết thân với cậu ta, nhưng người ta chính là sao trên trời. Giả dị ra lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Doãn Thường Lăng, nói. Nhưng hình như cậu ta rất hứng thú với cậu đấy, cách chương.